Chương 386, kỳ quái Bắc Minh có ngư. Tốt điểm mỹ nữ hoa nhi, thực sự là ta thấy mà yêu, không biết ăn là bực nào mỹ vị. Lời còn chưa vừa dứt, rào rào một tiếng vang thật lớn, bầu trời hắc vân phảng phất nấu sôi nước sôi hoa lạp lạp hướng hai bên tản ra, trên bầu trời, cũng là xuất hiện một bộ tráng lệ sơn hà đồ án kiện, bắt trước Nhược Hải thành phố Thận Lâu trên không trung triển khai, cao sơn vạn trượng, nước chảy ngang nở tầng, khí thế bằng bạc, kinh người tim phổi. Gia Luật Vô Tâm cũng là diện vô biểu tình. Tay cầm hoàng đỉnh, trong mắt híp lại, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Không thấy bóng dáng, chỉ có sơn hà quay chung quanh. Tiếng cười quái dị truyền đến, sau đó tráng lệ non sông cảnh tựa nở dê chậm rãi biến ảo đứng lên, chỉ là một trong hô hấp. Cự sơn cư nhiên từ trong bức họa bừng bừng bay ra hướng phía Gia Luật Vô Tâm đè xuống. Núi này cự đại, lại đem toàn bộ Khai Phong đều cháo ở trong đó, cự sơn càng ngày càng gần. Bên ngoài lớn như nhật nguyệt, đảo mắt liền áp hướng về phía Gia Luật Vô Tâm, bực này hoảng sợ khí thế coi như là đỉnh cấp tu sĩ đô được biến sắc. Gia Luật Vô Tâm bất động thanh sắc, duy trì hoàng giả tư thế. Dĩ nhiên đem thượng cổ Thái Sơn luyện vì pháp bảo, không sai. Không sai, rất có sức tưởng tượng. Thượng cổ Thái Sơn là Bạch Hổ giới một chỗ nổi danh cự sơn, được xưng Bạch Hổ giới đệ nhất thần sơn. Ẩn chứa đế hoàng chi long mạch. Tuy là trước mắt Thái Sơn cùng trước đây sở kiến còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng có thể luyện chế đến nước này cũng để cho Gia Luật Vô Tâm không được không tán thưởng một phen. Múa dịu qua mắt thợ Gia Luật Vô Tâm mỗi ngày không toàn bộ bị Thái Sơn che đậy, hung hăng đè ép xuống, ngồi ngay ngắn đỉnh tháp đoan ôn hòa cười. Lấy tay hướng lên trên chỉ một cái, trong tay cuốn sách mở ra, một mảnh hoàng vân phi bắt đầu. Kết thành trận pháp, ở vạn trượng trên, chặn cự Sơn nghiền ép. Mặc cho cái này đẳng đẳng sát khí Thái Sơn sao sinh dùng sức, đều không ép xuống nổi. Phá Gia Luật Vô Tâm đứng dậy đến, vây tay một cái kia hoàng vân một hồi bắt đầu khởi động, trận pháp bắt đầu biến hóa không ngừng, đem Thái Sơn toàn bộ bao vây. Oeng! Đinh hai nhức góc nổ bắt trước đem bầu trời chấn vỡ. Thái Sơn ở trong trận pháp băng giải. Nhưng đối phương chưa dừng tay như vậy, nghe được chú ngữ tiếng vang lên. Xem long đàm thác nước trên bầu trời ngàn thước thác nước cũng là từ trong tranh bay ra, làm như nhất cái thủy long dây dưa tế thiên tháp. Gia Luật Vô Tâm nhướng mày, hiển nhiên không muốn đối phương làm hư nơi đây. Đây cũng không phải là người dương oai địa phương nữ hải hai tay đánh. Hoàng đình cuốn sách lại lật một tờ, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng thét chói tai. Tựa hồ cực kỳ xa xôi, vừa tựa hồ gần ở bên hai. Thê lương tột cùng, như cha mẹ chết. Lại là một cái trận pháp ở trong tháp triển khai. Cũng không thấy trận pháp biến hóa, Gia Luật Vô Tâm đem vung tay háo một cái kia thiên thước thủy long lập khắc bị liên lụy, dĩ nhiên càng đổi càng nhỏ, cuối cùng đúng là rơi vào Gia Luật Vô Tâm bên trong tay háo. Sơn Hà đồ hai đại thần thông đơn giản bị phá làm cho đối phương kinh ngạc lại có chút tức giận, thác nước, Thái Sơn bị phá, Hải Thị Thận Lâu ngay lập tức sẽ giống như là bị móc giống giống nhau lộ ra hai cái khó coi trống giống. Nhưng đối phương lạnh rên một tiếng. Lúc này đây toàn bộ sơn hà đổ chụp xuống tới. Chẳng qua nhưng vào lúc này, nhất cái bồ đoàn bay tới, cái kia bồ đoàn nhất chuyển, hỗn độn một mảnh. Vạn không đạo hữu này tấm giang sơn như tranh vẽ đồ quả nhiên đẹp, chỉ là còn xin thu tay lại đi, miễn cho đáng tiếc này tấm quốc họa. Lệ Thái Tuế chậm rằng giặc xuất hiện ở tháp bên trên. Người nọ hừ một tiếng. Nhất thời trên bầu trời núi sông tráng lệ cảnh tựa nở dê liền tiêu tan thành mây khói. Trong mắt nhất hiện ra, vẫn là Thanh Phong Bạch Vân, cách Gia Luật Vô Tâm ngàn trượng trên không chỗ, đứng nhất nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người vĩ ngạ, mày kiếm mắt sáng, rất có hoàng giả hoài, mà hắn một thân cựu trảo kim long kim giáp cầm tú, chân đạp long ngạc chi dày, tay phải cầm một bộ họa quyển, cái kia họa quyển quần phong như đại, lâm tốt tuyển phi. Muôn hình vạn trạng đang là trước kia xuất hiện tráng lệ cảnh tựa nở dê. Này nam nhân tên là ta danh vạn không, chân thân là một cái tử lân tường vân giao, cũng khá dính hơi có chút long mạch chi khí, mà hắn tên là vạn không tự nhiên không phải Phật gia tất cả giai không ý tứ, mà là lấy phóng nhãn thiên hạ đều không đáng giá nhắc tới ý đương nhiên, hắn đích sắc có loại này cuồng vọng chi phí bản. Tinh không hậu kỳ đỉnh cấp tu vi, nhất thân pháp lực thâm bất khả chắc, ở toàn bộ Bạch Hổ giới trong đều là hùng ba nhất phương yêu tộc. Ta gọi ta danh vạn không nam tử vừa nói, lại hơi liếc nhìn phía dưới hoàng quang mơ hồ trên tháp tế thiên đạm nhiên nữ tử, cười ha ha một tiếng, nghe nói Bạch Hổ Liêu nước đại vương Liêu đế tái hiện, ta đặc biệt tới kiến thức một chút, không nghĩ tới làm cho bạch hổ giới vạn vạn yêu tộc túi đầu răng nanh lại là một tóc cũng không có dài đủ nữ hoa nhi. Liêu đế cũng là trực tiếp không thấy loại này tên không gì sánh được củ kết la trong A sách tiểu lâu la thế, nhưng liêu đế bên người Bắc Minh có ngư cũng là cười lạnh nói, vạn không đạo hưu thật đúng là tự cao tự đại. Ta danh vạn không cũng là coi thường nhìn Bắc Minh có ngư nói, ngươi là từ đâu tới ngu đần ân ta danh vạn không con mắt hơi nheo lại, nhìn Bắc Minh có ngư, lạnh lùng nói, ngươi là nhân loại nói xong, nhìn liêu đế nói, nữ hoa hoa. Không nghĩ tới ngươi ngay cả nhân loại đều bắt được bạch hổ giới dùng, thực sự là mất mặt. Bắc Minh có ngư lúc đầu không muốn ở liêu đế trước mặt xuất thủ, thế nhưng ta danh vạn không thật sự là làm cho Bắc Minh có ngư cái này nguyên bản thái thượng đạo rõ ràng hợp lý. Không chịu nổi tay một người trong kiếm vòng xuất hiện trên người khí thế chậm rãi tỏa ra đây cũng là để cho ta danh vạn không sững sờ, nhìn chằm chằm Bắc Minh có ngư nói, ngươi là Bắc Minh có ngư hử. Bắc Minh có ngư lạnh rên một tiếng cũng là không nói gì. Đây không thể nghi ngờ là thừa nhận ha ha ha ha ha ta danh vạn không phình bụng cười to, một tay thẳng tắp chỉ vào Bắc Minh có ngư, hướng về phía liêu đế nói, tiểu nữ hoa, không tệ không tệ điểm ấy ta lại là bội phục dĩ nhiên có thể để cho thái thượng đạo Bắc Minh có ngư đi tới nơi này ha ha ha không tệ không tệ, Bắc Minh có ngư làm phản thương long giới, cái này chúng ta nhưng có nói tìm đường chết. Bắc Minh có ngư hét lớn một tiếng, kiếm trong tay thẳng tắp xuất thủ đỏ thẩm kiếm vòng đồng thời. Trên người một đạo ngọn lửa màu đỏ y phục mặc lên thần thông hỏa y phá ba động khủng bố thẳng tắp để cho ta danh vạn không sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống, nhìn Bắc Minh có ngư, cái kia khí thế cường đại để cho ta danh vạn không biết, đồn đãi không phải là giả. Bắc Minh có ngư không hổ là thái thượng đạo cường đại nhất tinh không tu sĩ, thế nhưng, ta danh vạn không có thể sẽ không thừa nhận cái này, trong tay cũng là tinh lực chậm rãi ngưng tụ sau đó, Bắc Minh có ngư trực tiếp hướng phía ta. Danh vạn không phóng đi. To lớn hỏa quang ánh đỏ một mực một bên đọc sách liêu đế khuôn mặt nhỏ nhắn. Ầm tiếng vang ầm ầm sau đó, Bắc Minh có ngư cùng ta danh vạn không trực tiếp xa nhau, cũng là người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Bách điểu triều phượng Bắc Minh có ngư cũng là lần nữa thời điểm. Đồng thời, tay chung một cái bình xuất hiện xem bản đạo hắc bạch long thi bình ba động khủng bố tỏa ra để cho ta danh vạn không cũng là nghiêm túc, lấy ra chính mình còn không có thu giang sơn như tranh vẽ đồ. Nhắm ngay Bắc Minh có ngư cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 170.